Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 309, muốn về nhà với Thẩm Nghiên, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả khuôn mặt cô đỏ bừng ngủ 2 tiếng đồng hồ, cô mới tỉnh dậy rồi mới phát hiện không biết từ lúc nào mình đã ôm chặt lấy cậu bé này. Lục Cẩn Dương còn cứ muốn giúp vào lòng Thẩm Nghiên, ngủ ngon lành vô cùng. Thẩm Nghiên đẩy cậu bé ra, trong phòng bệnh có quạt, nhưng vẫn không thấy mát mẻ, ngược lại còn rất nóng bức. Nghe thấy tiếng động trong phòng, Thẩm Nghiên nhìn sang, thấy Lục Tuân đang tập đi trong phòng, chống nặng tập đi. Bây giờ anh cơ bản có thể tự đi lại, nhưng thời gian không dài, chỉ đi được một đoạn ngắn là trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Bác sĩ không phải đã dặn anh phải nghỉ ngơi nhiều, đừng đi lại nhiều sao? Lục Tuân thở hổn hển, nghỉ ngơi một lúc mới nói. Anh muốn nhanh chóng đi lại được, rồi về nhà với em một chuyến, chúng ta đi đăng ký kết hôn. Hả, sao lại vội vàng thế? Anh vừa hay được nghỉ phép, sau này còn chưa biết khi nào mới có thời gian nghỉ nữa. Thật ra, rất nhiều kỳ nghỉ của họ là do bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, được nghỉ bệnh, nếu không thì nhiều khi cả năm cũng chưa chắc có thời gian nghỉ. Lần này vì vết thương khá nặng, nên được nghỉ phép hơn 2 tháng, tùy vào tình hình hồi phục. Lục Tuân cũng là sau khi bị ông cụ khuyên nhủ mới quyết định nhân dịp này về nhà với Thẩm Nghiên một chuyến. Vừa rồi, vì chuyện này, anh đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định. Nhưng với Thẩm Nghiên mà nói, tin tức này có vẻ hơi đột ngột. Anh chắc chắn muốn về nhà với em sao? Có vấn đề gì sao? Lục Tuân không hiểu sao phản ứng của Thẩm Nghiên lại lớn như vậy. Hì hì, cũng không có. Thẩm Nghiên cười gượng gạo. Chủ yếu là không ngờ anh lại nhanh chóng quyết định về nhà như vậy. Hơn nữa, lần này về nhà là để hai người đi đăng ký kết hôn. Nói cách khác, chẳng mấy chốc nữa, Thẩm Nghiên sẽ trở thành người đã có gia đình. Tuy bây giờ cũng gần như vậy rồi, nhưng dù sao trước đó vẫn chưa đăng ký kết hôn, ít ra cô vẫn có thể tự an ủi bản thân. Nhưng sau khi đăng ký kết hôn, hai người sẽ là vợ chồng hợp pháp. Nói cô làm mầu cũng được, thật ra cô vẫn luôn cố ý né tránh vấn đề này. Nhưng bây giờ chuyện này đã được đưa ra ngoài sáng, Thẩm Nghiên cũng không thể tiếp tục trốn tránh. Chuyện gì cũng phải đối mặt, cô liền đồng ý ngay. Được, vậy anh cứ dưỡng thương trước đi, xem khi nào xuất viện được thì chúng ta sẽ về nhà một chuyến. Đến lúc đó, về nhà dưỡng bệnh cũng được, dù sao thì ở nhà vẫn luôn có phòng của cô. Tuy nhà cô nghèo, nhưng ba Thẩm và mẹ Thẩm rất yêu thương cô con gái này, cho cô một căn phòng riêng, hai người ở cùng nhau cũng không thành vấn đề. Chỉ là có hơi ngại ngùng, nhìn biểu cảm của cô, Lục Tuân đã đoán được ý của cô, nhưng anh không có biểu cảm gì. Mà thuận theo lời cô nói tiếp. Chắc cũng sắp được rồi. Em lại đây đợi anh một chút. Anh tập đi thêm một lát nữa. Thẩm Nghiên bất lực, đành phải tiến lên đỡ lấy người đàn ông, nhưng miệng vẫn khuyên nhủ. Em thấy anh vẫn nên nghỉ ngơi một chút thì hơn. Cứ vội vàng cũng không được gì. Nếu không dưỡng thương cho tốt, đến lúc để lại di chứng thì khổ đấy. Anh biết rồi. Sau đó, Lục Tuân cũng ngoan ngoãn nghe lời. Đi được vài phút, khi không chịu được nữa, anh liền để Thẩm Nghiên dìu mình ngồi xuống. Lục lão gia tử thật ra đã đến được một lúc rồi, nhưng khi đứng ở cửa nhìn thấy hai người tương tác với nhau, ông không muốn vào làm phiền, mà chỉ phẩy tay, xoay người rời đi. Lúc này, Lục Cẩn Dương cũng tỉnh dậy, đòi đi vệ sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đứa nhỏ ở nhà cô đều đã tự đi vệ sinh được rồi, nên Thẩm Nghiên cũng không để ý lắm. Nhưng không ngờ, Lục Cẩn Dương lại ngượng ngùng kéo vạt áo cô. Cậu bé cứ lặp đi lặp lại. Tiểu Thẩm Thẩm, cháu muốn đi tè. Cách chương.